Chương 196, không chung thi đấu, ngươi tranh ta đoạt. À chỉ họ, à tí lì tí long cánh tay cao cao vùng lên bỗng nhiên quát to một tiếng, à chỉ họ đông nhiên đập động cánh, thân thể trên không trung xẹt qua liên tiếp tàn ảnh. Cực kỳ mau lẹ tốc độ lập tức liền đem ba cái đối thủ lôi ra một đoạn dài cự ly. À chỉ họp lấy ưu thế tuyệt đối lấy xuống khinh khí cầu trên viên khuyên sau đó thân thể cấp tốc lơ lửng giữa trời vọt xuống tới. Hiện trường khán giả tất cả xôn xao, mà phụ trách lần này thi đấu bình luận viên nhưng là thán phục nói, há, long tuyển thủ à chỉ họp tốc độ thật nhanh, dùng không tới 5 giây liền lấy xuống viên khuyên. Hết thể đều bụi bẩm lắng xuống, lẽ nào đây là muốn thu được sáng lập kỷ lục ZNZ như thắng lợi sao? Nhưng vào lúc này, rốt cục long ba cái đối thủ phản ứng lại. Hộp tiệp bù lệ xì, vài ý ngủ nọa thở gun còn có đợt tột và sần sở tỉnh tuyệt chiêu cùng nhau hướng về ạ chỉ họp bắt chuyện lại đây. Nhưng mà ạ chỉ họp căn bản là không để ý tới, ạ tí lỉ tí bên dưới tốc độ phi hành tăng lên tới cực hạn, lập tức liền đem nó ba cái đối thủ rất xa bỏ lại đằng sau, thân lao xuống xoay quanh đem viên khuyên treo ở điểm cụ ổ y mục tiêu bên trên. Gun bình luận viên kích động là lớn, thời gian sử dụng 23 giây. Sáng tạo giọt gạn tạo viên khuyên đại hội đến tổ chức tới nay nhanh nhất thắng lợi ghi chép. Thực sự là quá thần kỳ, sáng lập này một cái thần lên ghi chép chính là long tuyển thủ cùng hắn hợp tác ạ chỉ họp xem ra không chỉ là cần giờ dạ gỗ nơi đây, long con kia ạ chỉ họp cu nở dê là người kình địch nha. Cả rèn cười quay đầu nhìn miệng trương thành o mô hình may đồng học cười nói, bất kể là so với sức mạnh hay vẫn là tốc độ hay hoặc là đối kháng phương diện bị tỷ phở lý đều không phải giờ dạ gỗ nạch cùng ạ chỉ họp đối thủ. Vào lúc này liền muốn xem huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó phối hợp. Ngươi nghĩ kỹ cái gì đối sách sao ha ha phối hợp à? Cũng có thể được thôi may đồng học khô khốc mà cười cợt. Trong lòng nàng không cảm giác mình cùng bị tỷ phở lý phối hợp có thể so với ngự long đại tiểu thư. Còn có long còn muốn hiểu ngầm. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Mặc dù là địa phương nhỏ một cái quy mô không lắm đặc biệt lớn thi đấu, thế nhưng trong này vẫn có hảo tay. Chẳng hạn như thứ 10 tổ tịt ghi họt còn có chính là thứ 15 tổ trạ dị dơ. Hai người này tịt ghi họt là phi hành hệ phở lì hình thai bộ kẹ mẩn trong tốc độ chỉ đứng sau giờ giả gỗ nạch vương giả, mà trạ dị dơ không cần phải nói. Cái này là lần này thi đấu thể hình chỉ đứng sau giờ giả gỗ nạch tên to xác. Cuối cùng một tổ thi đấu rốt cục bắt đầu. May đồng học cùng vệ miện quán quân ngoài còn có cái khác hai cái tuyển thủ cùng nhau lên không. Bô nở con vục bản trên không trung cùng nhau văng ra, phân biệt là gồn bát, bị tỷ phở lì cùng nhì giả sờ trải qua vốn bít. May đồng học tổ này thực lực đều là phi thường cường A, mà bị tỷ phở lì xem ra trái lại nà mờ ở yếu nhất địa vị, tốc độ trên không bằng nhì giả sờ, thuộc tính trên bị gồn bát khắc chế, mà con kia vốn bít nhưng là vệ miện quán quân ngoài hợp tác. Đều là tiểu nhân vật mà. Giờ dạ gô nách, cha di rất còn có ạ chỉ họ, xem ra này mấy cái muốn lưu đến mặt sau. Da re ngăm đen oai miệng ngậm xéo một nén hương, bất qua ở nhiệt khí cầu trên hút thuốc, người này cu nở dê không sợ có chuyện cố mà. Vai đại thuốc dương tay nhắm thẳng vào lớn tiếng quát, vồn bịt, sử dụng thấn đờ tuyệt chiêu bạ dị bạ thủy vồn bịt hô to, sau đó từ đỉnh đầu trên hai con tua vòi trên bắn nhanh xuất một chuôi phi thường mạnh mẽ điện lưu thẳng vọt lên. Cương điện lưu từ giữa không trung chiết chuyển oanh kích mà xuống trong nháy mắt đem đứng mũi chịu sào bay về phía viên khuyên nhì giả sở đánh xuống, gồn bắt cùng bị tỷ phở lì mì hệ nở cửa nở dê né qua tránh thoát đòn đánh này. Nha nha, tại sao lại như vậy may đồng học bị vồn bịt này ác liệt một tay chấn động ở, vội vã lôi ra sách tranh kiểm tra nói rằng, này con bổ kẻ mẩn dĩ nhiên hội sử dụng điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu A vồn bịt, đom đóm bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm trùng hệ bụt thai. Hội một bên thắp sáng đuôi tia sáng, đồng thời tập thể ở trong trời đêm họa xuất bao nhiêu đồ án rôn nở dê như hoa văn, đương trong ao thủy bị ô nhiễm thì hội rời đi nơi ở tại trong suốt trong ao nước. Chơi vừa tối, hay dùng phần sau phát sinh quang cùng đồng bạn giao lưu, phi thường yêu thích lù mà sẽ phát sinh hương vị. Vẫn im lặng không lên tiếng cả ngày đều hoài có tâm sự sủ gì nhìn thấy may đồng học nà mờ ơ trong khốn cảnh, rốt cục tạm thời đem ý nghĩ đặt ở thi đấu trên mở miệng nói rằng, tuy rằng vốn bịt là trùng hệ bụt thai bổ kẹ mẩn, thế nhưng là có thể sử dụng đại uy lực điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu. Nhìn đối phương thần đỡ tuyệt chiêu uy lực rất mạnh, đây đối với phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mẩn tới nói tuyệt đối hiệu quả nổi bật một ít tạp ngư mà thôi. Cho rằng không tiếp cận viên khuyên liền không có chuyện sao vai đại thúc cánh tay chỉ tay lớn tiếng quát, vốn bịt, dùng quyết ở tặc đi hái khí cầu trên viên khuyên bạ dị bạ thủy vồn bịt thân thể phi tránh về một vệt màu trắng tia chớp cấp tốc truy hướng về khinh khí cầu. Gồn bạt huấn luyện ra sắc mặt kinh hãi vội vã bắt chuyện đồng bạn của chính mình trước đến cấp đoạn. Thực sự là thằng ngốc à, liền dễ dàng như vậy cắn câu rồi. Vai dương tay cao giọng quát lên, vồn bịt, dùng thân đỡ tuyệt chiêu bạ dị bạ thủy vồn bịt đột nhiên ngừng lại thân hình. Sau đó vọt thẳng đỉnh đầu tua vòi vành bắn ra một đạo cường lực lôi điện phách quán mà xuống. Gồn bạt thân thể liều lĩnh một trận khói đen sau đó thẳng tắp hướng về mặt đất rơi rụng. Mạnh mẽ điện khí hệ hệ lẹt chịp thai uy lực tuyệt chiêu đối với những này phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mấn đều là hoàn hịt nọc ố út. Người này quả nhiên nghĩ tới hiếu chiến thuật. May đồng học nhìn thấy vốn bị thành công hái đến khinh khí cầu trên viên khuyên cũng lại bình tĩnh không được. Có lòng muốn chỉ huy bị tỷ phở lì đến cấp đoạn. Nhưng là vừa sợ sệt đối phương thần đờ đại tuyệt chiêu. May nắm tay tàn nhẫn mà nhìn đối diện cái kia hắc đại thúc tức giận nói, người này, rõ ràng chính là phải đem đại gia toàn bộ đánh đổ, nhưng mà một mình hắn hảo dễ dàng thăng cấp. Bất quá ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy thực hiện được, bị tỷ phở ly, dùng sờ chỉnh sọt tuyệt chiêu cuốn lấy vốn bịt bị tỷ phở ly nghe được may đồng học vội vã ruôi thẳng chính mình hấp quản bình thường ốn lượn miệng. Trực tiếp liền phun ra một chuỗi sự dẻo dai 10 phần sợi tơ dính chặt vồn bịt tiểu ngắn chân, sau đó bị tỷ phở ly lại là một vòng đem vồn bịt chăm chú quấn quanh bao vây trụ. May đồng học hưng phấn phất tay hô to một tiếng, rốt cục thành công, làm rất khá bị tỷ phở ly quả nhiên làm ra tốt ai ngậm trong miệng cái kia hút một nửa khói hương, sau đó giương tay lớn tiếng quát, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa, như vậy ta liền không khách khí. Giải quyết đi nó đi, vồn bịt. Dùng thần đỡ tuân tuyệt chiêu một lần giải quyết đi nó đi bị sợi tơ chăm chú trói buộc trụ vồn bịt trên người đột nhiên lấp lánh một tầng trói mắt kim sáng tia điện, cường lực điện lưu dĩ nhiên theo bị tỷ phở lì sợi tơ vẫn liên tuyến mà lên, lại như là dây điện bình thường đem bị tỷ phở lì thôn phệ. May đồng học miệng trương đại đại, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, vồn bịt cường lực điện lưu theo sợi tơ từng cơn sóng liên tiếp đem bị tỷ phở lì triệt để mà lôi trong cháy ngoài mềm. Vồn bịt trên người sợi tơ cũng bị cường lực điện lưu triệt để mà xé ra, bị tỷ phở lì thân thể vòng vo hướng về mặt đất rơi rụng, đem toàn bộ đối thủ đánh đổ vồn bịt trực tiếp bay xuống đem viên khuyên đặt ở điếm cụ ổ y mục tiêu trên. Tu cổ chan sờ sờ chính mình mồ hôi lạnh trên trán vô cùng không nói gì mà nói rằng, nói cái gì muốn thừa thế xông lên đem vệ miện quán quân kéo xuống mã, lần này trái lại là chính mình trước tiên bị quyết định vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại sau đó. 64 tên tuyển thủ lập tức giảm mạnh đến 16 người, còn lại vòng thứ 2 lần thứ 2 bôn nở người một tổ quyết ra cuối cùng tham gia trận chung kết bôn nở người. Mà lần này Long vận khí không hề tốt đẹp gì, đối thủ hắn dùng trả gì giật còn có cái kia vệ miện quán quân, cùng với một con sở cặt mọ gì. Lần này đổi đến Long tổ thứ nhất ra trận, mà ngự Long đại tiểu thư là cuối cùng một tổ. Ở thủ vòng đấu liền chịu khổ đào thải may đồng học phi thường phiền muộn về đến thính phòng. Cùng tủ cổ chan các nàng đồng thời đảm nhiệm đội cổ động viên trợ giúp Long hò hét trợ uy, xem ra cái này địa phương nhỏ viên khuyên thi đấu QNZ không phải đơn giản như vậy. Bô nở cái nhiệt khí cầu đồng thời lên không, Long nhìn một chút hắn ba cái đối thủ, không nghĩ tới ạ chỉ học tốc độ phi hành là lớn nhất có ưu thế, có thể từ hướng này đột phá. Lúc này trong lúc đó Long cánh tay cao cao vung lên quát lên, ạ chỉ học. Dùng ạ tì lì tì trước tiên hái viên khuyên ác ạ chỉ họp một tiếng gầm lên thân thể cấp tốc phi hoa lóe qua liên tiếp tàn ảnh. Thế nhưng hắn lần này không có thực hiện được. Vốn bịt một cái cường lực thần đỡ tuần tuyệt chiêu lần này không có thẳng đến ạ chỉ họp mà đến ngược lại là ở giữa khinh khí cầu. Khí cầu lập tức vỡ ra được. Viên khuyên thẳng tắp hướng về mặt đất rơi rụng. Ạ chỉ họp lập tức nhào một cái không. Rơi xuống viên khuyên trực tiếp bị sở cặt mò dỉ kiếm lậu ngậm. Sở cặt mò dỉ huấn luyện ra vui mừng khôn xiết. Vội vã chỉ huy đồng bọn của hắn hướng về điếm cụ ổ y xuất phát muốn một lần kiến công. Thế nhưng kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét đạo lý này một điểm đều không có sai. Long cùng cái khác hai người nhìn thấy tình huống như thế sao có thể dễ dàng buông tha hắn. Long cánh tay vung lên cao giọng quát lên, sở tồn ép dạ chỉ họp đống nhiên vỗ cánh, thân thể bốn phía bay cuộn lưỡng liền bài sắc bén thạch nhận giao nhau bay lộn. Dày đặc đạn đá bay đầy trời xạ nhượng sở cặt mò gì căn bản không thể tránh khỏi. Sở tổn S liên tiếp trong số mệnh mục tiêu nhượng sở cặt mỏ gì trong nháy mắt mất đi cân bằng, sau đó giữa không trung một đạo cường lực hỏa diễm nộ lưu bao phủ mà xuống. Chạ gì giật ra tay rồi, hỏa diễm ở sở cặt mỏ gì trên người tứ tán lắp bắp ra, Sở Cắt Mọ Dị kêu rên một tiếng, thân thể từ giữa không trung ngã xuống, lạc trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. So với sở tổn ép này, một cái phở là mẹt giờ tuyệt chiêu đối với cương thiết hệ sở tật hai bổ kẻ mần càng thêm hiệu quả nổi bật. Vệ miện quán quân oai phất tay lớn tiếng quát, các ngươi này ban người đần, lần này đại gia thay đổi chiến thuật. Vốn bít, nhanh lên một chút tiếp được viên khuyên, nhuộn bọn hắn đi đấu cái một mất một còn đi bạ gì bạ thủy vốn bịt chờ đợi đã lâu. Nghe được huấn luyện ra mệnh lệnh vội vã bay lộn mà xuống đem viên khuyên một cái ngậm lấy, sau đó thân thể cấp tốc hướng về điểm củ ổ y mục tiêu áp sát bay qua. Làm sao nhượng hắn dễ dàng như thế thực hiện được, có người so với Long còn muốn ra tay trước một bước phất tay lớn tiếng quát, trả gì rớt, phở lã mẹt giờ ở trả gì rớt một tiếng bạo hống trực tiếp phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm đem cái kia dựng đứng ở giữa sân cọc tiêu toàn bộ thôn phệ, vồn bịt bị cực nóng hỏa diễm tuyệt chiêu miễn cưỡng mà bước lui tách ra. Chúng hệ bột thai bổ kẹ mẩn nhưng cũng là vô cùng sợ sệt hỏa diễm công kích người tên khốn kiếp này ra hỏa, lại vẫn xấu buồn đại gia. Chuyện tốt ai đại thúc tức giận phất tay giống to, vồn bịt, trước tiên đem cái kia trả gì giật giết chết cho ta, dùng thần đờ tuyệt chiêu bạ gì bạ thủy vồn bịt thân thể bay lộn trở lại, sau đó trực tiếp từ đỉnh đầu trên tua vòi hoành bắn ra một đạo cường lực điện lưu sông thẳng tới chân trời, sau đó khúc xạ trở lại hoành kích ở trả gì giật trên người. Chà gì giật kêu rên một tiếng trên mặt lộ ra một trận vẻ thống khổ, thế nhưng này một vị cũng không có bị vồn bịt một cái công kích trực tiếp của ngã. Chà gì giật con mắt đống nhiên vừa mở, sau đó gào thét từ trong miệng oanh quán xuất một đạo cường lực hỏa diễm liệt trụ đem vồn bịt toàn bộ thôn phệ. Gặp như vậy cực kỳ cường lực ổ vở hịt tuyệt chiêu, đây đối với trùng hệ bụt thai vồn bịt tới nói quả thực chính là chí mạng thương tổn. Ngập ở trong miệng viên khuyên rơi xuống. Bị đốt cháy vồn bịt thân thể lảo đảo hướng về mặt đất té rớt. Vệ miện quán quân liền như thế bị đào thải. Cái này ra rẻ ngầm đen đại thúc ngơ ngác mà há hốc miệng, ngầm xéo khói hương cu nở dê rớt xuống. May đồng học có thể hạ giận, tên ghê tầm này, lần này cu nở dê rốt cục nếm trải thất bại tư vị đi. Đúng là báo ứng á trả dị giật cùng vồn bịt ngao cò tranh nhau. Long lập tức liền ngồi thu ngư ông thủ lợi, mỉm cười dương tay cao giọng quát lên, à chỉ họ. Trước tiên không cần đi quản viên khuyên, đối với trả gì giật sử dụng xong nhận đầu chú ý ác ạ chỉ họp đông nhiên chấn động cánh, sau đó thân thể lấp lánh một tầng hồng mang, ngầu sau ạ chỉ họp lại là đông nhiên dối dài xuất một cái đầu. Biến thành quái điều hai đầu ạ chỉ họp cấp tốc bay lộn này thẳng tắp nhằm phía trả gì giật, hai con to lớn đầu đông nhiên đánh vào trả gì giật trên người. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trả gì giật như bị thương nặng. Thân thể bỗng nhiên một cung lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ tung bay té rớt đập ở trên mặt đất bắn lên một đám bụi trần. Nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu đối với phi hành hệ phở lì hình thái bổ kẹ mẩn tới nói hiệu quả nổi bật. Húng chi song nhận đầu chú ý uy lực cùng nham thạch hệ dốc thai khác một đại uy lực tuyệt chiêu dốc sở là uy lực không phân cao thấp. À chỉ họp một kích thành công thân thể không ngừng run rẩy, tuy rằng song nhận đầu chú ý uy lực to lớn, thế nhưng tác dụng phụ đồng dạng không nhỏ. Chịu đựng đến tác dụng phụ phản phệ thương tổn so với năm đại xung kích thần kỹ còn muốn đại. Ạ chỉ họp đây là khiếp nhược đặc tính phát động, đây là ạ chỉ họp to lớn nhất ngạnh thương cùng nhược điểm. Bất qua dưới mắt ba cái đối thủ toàn bộ bị đánh đổ, vì lẽ đó Long Cu nở dê là không đáng kể, trực tiếp nhượng ạ chỉ họp thảnh thơi bay xuống trên đất đem viên khuyên nhặt lên treo ở cọc tiêu trên năm dưới thắng lợi cuối cùng. Bình luận viên lớn tiếng mà nói rằng, Long tuyển thủ cùng ạ chỉ họp buộc lộ tài năng. Mượn trả gì giật cùng vốn bịt liều cái lưỡng bại câu thương thời khắc thành công đánh lén đắc thủ, vòng bán kết người thứ nhất tuyển thủ công bố. Vòng bán kết trận thứ 2 trận thứ 3, Long trước quan tâm tịt ghi họt cùng rổ bật toàn bộ bộc lộ tài năng, quả nhiên ở như vậy thi đấu trong bộ kẻ mẩn tốc độ có vẻ phi thường trọng yếu. Mà cuối cùng một hồi, ngữ Long đại tiểu thư dở dạ gỗ nạch như trước vô cùng cường thế, lấy như bẻ cảnh khô tư thế từ ba cái đối thủ bao giáp trong phá vòng lây. Lấy vòng thứ 2 thi đấu nhất thành tích tốt bắt thắng lợi.